Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1618 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một chị này nhà ở quận 6, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 7 câu chuyện. Ở hai tập trước Thi đã kể qua 3 chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này là do bà Sáu, người họ hàng với chị, đã kể lại cho con cháu nghe. Quê của bà Sáu là ở Long An. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, cách đây cũng tầm khoảng xá mấy 70 năm trước. Lúc đó bà Sáu của chị vẫn còn trẻ tuổi, năm đó bà chỉ mới chừng 20, 20 mấy tuổi mà thôi. Hiện tại bây giờ bà Sáu của chị vẫn còn, năm nay bà đã 95 tuổi rồi các bạn, bà vẫn còn rất là khỏe mạnh và minh mẫn lắm. Bà Sáu kể rằng hồi đó ở quê của bà Sáu á, trong làng có nhà của ông bà Hai. Ông bà Hai này á, là người rất là giàu có, phải gọi là giàu có nhất vùng thời bấy giờ luôn. Ông bà Hai có một nhà máy xay lúa, ngoài ra còn có thêm hai cái vựa thu mua lúa gạo rất là lớn, rồi có thêm ruộng vườn cò bay thẳng cánh nữa. Ông bà Hai có duy nhất một người con gái, cô này tên là Ngọc. Tính tình của cô Ngọc này á rất là nhân hậu, tính tình dịu hiền đoan trang lắm. Nhưng mà có điều á, tới năm 30 ba mấy tuổi, cô Ngọc này vẫn chưa có gia đình. Lý do là cô Ngọc bị sứt môi bẩm sinh, từ lúc sinh ra là cô đã bị sứt môi rồi. Mà do ngày xưa y học chưa có phát triển như bây giờ, người ta không có thẩm mỹ được á các bạn. Thành ra từ nhỏ tới lớn trông cô Ngọc rất là xấu xí. Cho nên mặc dầu cô Ngọc hiền diệu, đoan trang, gia đình cô có giàu có cỡ nào thì cũng không có ai chịu cưới cô làm vợ cả. Còn có những người mà người ta muốn lấy cô làm vợ á, thì người ta lại đòi hỏi rất là nhiều. Người ta đòi rằng á, là phải cho người ta cái nhà máy xay lúa, vựa thu mua lúa gạo hoặc là ruộng đất rất là nhiều. Ông bà Hai nghe cũng khó chịu, nhưng mà ông bà Hai cũng bấm bụng đồng ý. Tại vì ông bà Hai cũng muốn rằng á, là con của mình thành lập gia đình, rồi á, là có con cái, sau này mình cũng có cháu ẵm bồng. Nhưng khi mà cô Ngọc nghe được á, thì cô Ngọc lại không chịu. Cô Ngọc khóc, cô Ngọc nói với lại ông bà Hai rằng á, là người ta đâu có muốn cưới con đâu. Mà người ta muốn cưới á, là ruộng lúa, người ta muốn cưới cái nhà máy xay lúa, người ta muốn cưới á, là cái vựa thu mua lúa gạo của nhà mình, chứ không phải là người ta thương con mà người ta cưới con. Nếu mà cuộc hôn nhân như vậy á, thì thà con ở giá suốt đời, chứ con không có chịu lấy cái người như thế. Thì sau khi mà nghe cô Ngọc nói như vậy, ông bà Hai á, cũng chiều theo con mình mà không có ép cưới nữa các bạn. Ông bà Hai á, suy nghĩ rằng á, là thôi coi như kiếp này mình vô phước, mình có đứa con gái xấu xí như vậy á, thì thôi mình vô phước, mình không có cháu ẵm bồng. Rồi sau đó cũng bình thường ha, cho tới một thời gian sau nữa. Lần đó ông bà Hai đã đi đám cưới một người cháu ở Tiền Giang. Lúc đi thì không sao, nhưng mà cái lúc về ông bà Hai đã bị tai nạn và đã tử vong tại chỗ luôn. Cô Ngọc cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ, cô rất là đau lòng. Rồi cô thừa hưởng hết toàn bộ gia sản của cha mẹ mình. Sau đó cô cũng kinh doanh bình thường. Nhà của cô do giàu có mà, cho nên là trong nhà cũng có người ăn kẻ ở rất là nhiều. Thì cho tới thêm một thời gian sau nữa, Tự nhiên ở trong làng của bà Sáu chị á, xuất hiện một người phụ nữ. Người phụ nữ này á, ăn mặc rách rưới. Người này á, cái bụng rất là to, đang có thai. Thì cái ngày hôm đó, người phụ nữ này đang đi, đã ngất xỉu ngay trước nhà của cô Ngọc luôn. Cô Ngọc thấy vậy mới gọi người, đưa người phụ nữ này vô nhà. Rồi sau đó lấy khăn để mà lau mặt cho người này ha. Đợi người này tỉnh á, cho người này uống nước. Xong rồi á, thấy người này tỉnh thì mọi người mới xúm lại hỏi rằng á, là nhà cô ở đâu, cô là ai mà tại sao cô đến đây rồi ăn mặc rách rưới như thế, gia đình cô đâu, chồng cô đâu vậy đó ha. Thì khi mà mọi người hỏi á, người đàn bà này á, mới từ từ trả lời, mới kể cho mọi người nghe rằng á, tôi tên là Lét, năm nay á, tôi đã 30 tuổi rồi. Bà Lét này á, là nhỏ hơn cô Ngọc cũng mấy tuổi đó các bạn. Thì bà mới kể tiếp rằng á, là quê của tôi á, ở Cà Mau. Tôi là trẻ mồ côi, tôi không có cha mẹ. Hồi cái lúc mà tôi còn nhỏ thì tôi được một vị sư thầy trong chùa đem về chùa để mà nuôi dưỡng. Vị sư này đã nuôi tôi lớn rồi cho tôi học chữ, dạy cho tôi á, đọc kinh niệm Phật. Tôi ở trong chùa rất là hạnh phúc. Rồi sau đó có một đợt á, là rằm, có một người thanh niên tên là Khanh. Ông Khanh này á, vô trong chùa lễ chùa rồi mới nhìn thấy tôi. Ông ta mới thích tôi, cho nên nó là ông ấy đã thường xuyên tới chùa để mà gặp gỡ nói chuyện với tôi. Rồi sau đó hai chúng tôi á, đã quen nhau, thương nhau lén lút. Thì khi mà quen nhau một thời gian rồi á, ông Khanh nói với tôi rằng á, là nhà anh á, anh ở có mình thôi. Ba mẹ của anh á, cũng đã mất sớm rồi. Mà nhà anh không có ai hết. Bây giờ á, anh ở một mình trong nhà anh buồn dữ lắm. Mà anh thương em quá. Thôi không mấy giờ á, em trốn em theo anh đi. Em đừng có ở trong chùa nữa. Em theo anh về, em ở với anh. Anh hứa với em á, là anh sẽ nuôi em suốt cả đời. Anh sẽ thương yêu em suốt cả đời. Thì người đàn ông này á, đã rót mật vào tai của tôi, kêu tôi á, là trốn chùa theo ông ta đi. Rồi á, ông ta kêu tôi á, là ở trong chùa có những cái gì mà quý giá hoặc là tiền ở trong cái thùng công đức á các bạn. Thì ông ta kêu tôi á, là lấy cái tiền đó để mà trốn theo anh ta. Ban đầu tôi cũng không có đồng ý đâu. Nhưng rồi sau đó do người này á, là cứ nói rót mật vào tai tôi, cứ tỉ tê hoài. Với lại do lúc đó tôi quá thương, quá yêu người này, cho nên nó là tôi đã đồng ý. Rồi sau đó chúng tôi hẹn nhau là mấy ngày ở đâu vậy đó ha. Thì trước khi rời đi khỏi chùa, tôi đã lấy hết toàn bộ tiền trong thùng công đức của chùa, rồi mới trốn chùa theo người đàn ông này. Anh ta cũng dẫn tôi về nhà, công nhận là cha mẹ của anh ta đã mất rồi. Anh ta ở có một mình thôi. Nhưng mà sau khi mà tôi về ở với anh ta thì tôi mới thấy rằng là cái người này không có cái công việc đàng hoàng, mà tối ngày chơi nhiều hơn là làm. Suốt ngày là đi qua bên nhà hàng xóm để mà đánh bài. Thì ban đầu là hai đứa tôi ăn cái tiền mà tôi đã ăn cắp ở trong chùa. Mà lúc đó là do quá mụ mị yêu đương, cho nên nó là tôi không có để ý những cái tính tình của anh ta. Cho tới khi mà ăn hết cái tiền đó đó là 3 tháng sau, thì lúc này anh ta đã lộ bộ mặt thật. Anh ta đánh chửi tôi, anh ta nói rằng là bây giờ đã xài hết cái tiền mà mày ăn cắp ở trong chùa rồi, thì mày bây giờ phải đi làm để mà nuôi tao, để mà cho tao á, là đi đánh bài. Lúc đó tôi khóc rất là nhiều, năn nỉ anh ta. Nhưng mà anh ta vẫn nhất quyết rằng là bây giờ mày không đi làm là ở nhà tao đánh chết mày. Ở nhà là chết đói, tao đâu có đi làm đâu đâu. Mày phải đi làm để nuôi tao. Thì lúc này tôi buồn lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi không có cái chốn nương thân. Tôi không có cha mẹ. Mà bây giờ tôi rời khỏi chùa, mà thí dụ như tôi rời đi mà tôi không có làm gì sai quấy ở trong chùa thì tôi còn có thể quay trở lại được. Nhưng mà do trước khi tôi đi á, tôi đã lỡ tôi ăn cắp tiền như vậy, tôi đâu có dám trở về đâu. Rồi không có chỗ đi, anh ta đánh đập tôi nữa, tôi không biết đi đâu, cho nên á, là tôi phải đành làm theo ý anh ta. Rồi tôi đi làm kiếm tiền để mà nuôi người đàn ông này. Mà mọi người có biết á, anh ta ác đến nỗi mà đối với lại những người chủ mà người ta dễ á. Khi mà tôi tới làm á, anh ta tới ngay đó để mà lấy tiền trước, lấy tiền công á, lấy trước để mà xài. Tôi á, thì làm quần quật. Cho tới thêm một thời gian sau nữa tôi phát hiện mình mang thai. Nhưng khi mà tôi mang thai, tôi nói với anh ta rồi á, anh ta cũng là kêu rằng á, mày mang thai kệ mày, mày cũng phải đi làm để mà kiếm tiền nuôi tao. Tới khi nào mày đẻ xong rồi á, thì mày được nghỉ. Nhưng mà sau đó con cứng cáp rồi thì mày cũng phải đi làm để mà kiếm tiền nuôi con với lại nuôi tao thôi hà. Anh ta đối xử với tôi độc ác vô cùng. Thì lúc này tôi buồn rất là nhiều. Bây giờ bụng mang dạ chữa cũng không biết đi đâu về đâu. Cho nên tôi lại tiếp tục á, là đi làm để mà kiếm tiền nuôi anh ta. Nhưng mà do công việc cũng quá cực khổ, với lại tôi mang thai á, tôi bị yếu sức. Cho nên có một hôm đó tôi làm cái tôi ngất xỉu. Tới khi mà tôi tỉnh dậy thì tôi thấy rằng người ta đã đưa mình về nhà của cái ông Khanh đó rồi. Và sau khi tôi tỉnh dậy là tôi nhận một cái trận đòn ghê gớm luôn. Anh ta nói rằng là tôi cố tình tôi xỉu để mà trốn việc, để mà không có làm nữa. Anh ta đánh để cho tôi chừa. Thì sau khi mà bị cái trận đòn ghê gớm này, tôi suy nghĩ rằng nếu mà bây giờ tôi ở tiếp tục á, thì tôi chắc là sẽ sống không có nổi. Cho nên tôi đã quyết định trốn đi, mà không dám quay về chùa. Thành ra tôi đã trốn đi và cứ đi, cứ đi, cứ trôi dạt, trôi dạt. Trên đường đi á, thì tôi xin ăn người ta. Người ta cũng thương tình, người ta cho. Rồi tôi cứ trốn đi, tới bây giờ cũng đã mấy tháng rồi. Bây giờ tới đây thì cái thai của tôi cũng đã 7 tháng rồi. Thì khi mà nghe người đàn bà này kể lại ha, mọi người nghe xong cũng trách bà này lắm. Trách là tại sao được sư nuôi trong chùa nhưng mà lại cuối cùng vì một người đàn ông mà ăn cắp tiền trong chùa để mà bỏ đi như thế. Nhưng mà cũng đáng thương là tại vì á, khi ăn cắp tiền như vậy về sống cứ tưởng hạnh phúc. Rồi sau đó là bị hành hạ, bị đánh đập bởi một người đàn ông như vậy. Bởi một người đàn ông mà mình đã yêu thương như thế vậy đó ha. Thì mọi người vừa trách mà vừa thương. Và khi mà nghe cái bà Lét này kể lại chuyện của mình á, cô Ngọc á, cổ mới thương cảm các bạn. Tại vì cái cô này á, tính tình của cổ hiền, cổ nhân hậu và cổ cũng hay giúp đỡ mọi người lắm. Mặc dầu giàu có nhưng mà không hề chảnh chẹ nha. Thì lúc mà nghe bà Lép kể xong á, thì cô Ngọc đã thương cảm và cô Ngọc đề nghị rằng á, là thôi bây giờ em ở lại với chị đi. Em ở lại với chị, à, cha mẹ chị cũng đã mất rồi. À, gia đình chị á, là cũng có mấy người ăn kẻ ở trong nhà nè. Thì em ở lại đi rồi à, chị hả là sẽ giúp cho em cái công việc để mà à, cho em á, là có chốn nương nhờ em sinh con sau này nữa. Thì lúc mà nghe như vậy bà Lép này hả quỳ xuống mà nói chị ơi em cảm ơn chị rất là nhiều, em không ngờ là em gặp một người tốt như chị vậy đó ha. Thì mọi người thấy vậy là cũng mừng vui thay cho cái bà Lép này. Sau đó là mọi người mới rời đi, những người trong xóm người ta về. Xong rồi bà Lép này mới ở với lại cô Ngọc ha. Thì lúc này á, cô Ngọc mới suy nghĩ, cô Ngọc nghĩ rằng là mình không có chồng, không có con. Thì bây giờ là có cái cô Lét này nè, cổ đang mang thai mà cổ khổ như vậy. Rồi hả, mình thấy thấy thương, thấy tội quá. Cho nên cô Ngọc đã quyết định rằng là sau khi mà bà Lét này bả sinh con xong, cô Ngọc sẽ nhận đứa con đó làm con của mình. Cho nên cô Ngọc mới nói với lại bà Lét. Cô Ngọc nói rằng là thôi bây giờ chị thấy hoàn cảnh của em chị cũng thương. Em ở đây đi, rồi á, là cô Ngọc móc tiền ra cho bả. Cô Ngọc nói nè em cầm cái tiền này, em thèm ăn cái gì, nhà chị là không có thiếu cái gì hết. Em muốn ăn cái gì, nói sắp nhỏ nó nấu cho em ăn. Nhưng mà tiền này em cầm đi. Thí dụ như em thèm cái gì á, thì em có thể tự đi mua ăn nữa. Nhiều khi trong nhà thiếu cái món em thích làm sao. Với lại chị nói cho em nghe vậy, chị á, thì mặt mày chị như vậy, chị không có chồng, người ta chê. Rồi á, ba mẹ chị thì mất rồi, chị không có chồng cho nên chị không có con. Thành ra thôi, hoàn cảnh của em như thế chị thương. Cho nên đó là chị tính với em vậy nè. Khi mà em sanh con ra thì em để con của em cho chị đi. Chị nhận con em làm con. Nhưng mà chị cũng không có đuổi em đâu. Em cứ ở đây. Em ở đây em làm cho chị. Em là mẹ nó. Thì em sanh nó ra. Em có thể là nuôi dưỡng nó. Cùng với chị nuôi dưỡng nó cho nó lớn khôn vậy đó ha. Thì cô Ngọc nói rất là nhiều và cô Ngọc nói rằng đó là nếu em sinh con ra mà em đồng ý em giao con cho chị để nó làm con của chị á thì nó sẽ gọi chị là mẹ, nó gọi em là dì hai, đừng có để cho nó biết em là mẹ ruột của nó. Em thấy như thế nào? Em có thể suy nghĩ. Thì sau đó bà Lép bà đã đồng ý các bạn. Và khi mà bà đồng ý rồi, cô Ngọc rất là mừng vui, nghĩ rằng là mình sắp có một đứa con vậy đó ha, để mà mình thương yêu, mình ẵm bồng, mình nuôi dưỡng cho tới lớn. Thì khi mà bà Lép đồng ý, mỗi ngày cô Ngọc không có cho bà làm gì cả, tại vì cái bụng cũng đã to rồi. Cô Ngọc sợ rằng lỡ mà bà làm cái việc nặng thì ảnh hưởng tới thai nhi. Thành ra cô Ngọc kêu là đừng làm gì hết, ở nhà thì có người ăn kẻ ở đầy đó. Cho nên nó là cứ hả nghỉ ngơi. Còn tiền á cô Ngọc vẫn cho nha. Cô Ngọc nói rằng á là muốn ăn cái gì á thì kêu sắp nhỏ nó chạy ra chợ mua hoặc là tự đi mua cũng được. Cô Ngọc không có là ép đã ở trong nhà không. Thì bà Lét này ban đầu á cũng cầm cái chổi quét sân, chỉ quét sân thôi. Là cũng cầm cái chổi quét sân ra vô vậy thôi chứ không làm gì hết. Rồi sau đó ha, do là có tiền trong người, cho nên đó là bà ta cũng bắt đầu đi lân lá trong xóm. Rồi cái tới hả một cái sạp đó là giống như đánh bài tứ sắc hồi xưa đó, các bạn, thì bà này thấy người ta đánh. Cho nên bà ấy đã đứng rồi cái bà ấy coi. Coi xong cái cũng vô giả bộ giống như là tập thử đánh còn sao. Rồi sau đó từ từ ghiền luôn. Thì khi mà ghiền đánh bài tứ sắc rồi nha, bà ngồi từ sáng cho tới chiều tối bà mới về nhà. Và khi bà về nhà, cô Ngọc lúc đó cũng đã về rồi. Cô Ngọc nói rằng đó là trời ơi em ơi, em mang thai vậy em không có nên ngồi lâu, phải đi tới đi lui cho nó khỏe. Tuy rằng mình không làm việc nặng, nhưng mà mình phải đi tới đi lui cho nó khỏe. Để sau này cho dễ sanh đẻ vậy đó. Mà em ngồi em chơi đánh bài vậy cô Ngọc cũng biết. Nhưng mà cô Ngọc chỉ nói nhẹ nhàng thôi nha, em ngồi em chơi đánh bài vậy á là mỏi lưng lắm, rồi nó cũng sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, mất công lắm em. Thì lúc mà cô Ngọc nói á, thì bà này cũng dạ dạ, nhưng rồi sau đó tảng lờ, lại tiếp tục á, là hàng ngày đi đánh bài. Cô Ngọc thấy cô Ngọc cũng buồn, nhưng mà cô thấy rằng đó là thôi, bây giờ cái người này cũng sắp sanh rồi, cho nên nó là cứ chiều ý đi. Cô Ngọc hiền lắm, mặc dầu lúc đó là cũng có nhiều người người ta nói là sao thấy con này nó không được, con Lép này nó không được. Trong khi hả hồi trước đây giúp đỡ vậy đó, bà bây giờ bà đặt ghiền đánh bài rồi ha. Thì cũng nhiều người nói, nhưng mà riêng bản thân cô Ngọc á thì do cô quá hiền và cô quá thương, cô nghĩ rằng mình sắp có một đứa con á, cho nên nó là cô cũng kệ luôn. Thì sau đó là cái bà này bà cứ hàng ngày đi đánh bài từ sáng cho tới chiều, từ sáng cho tới chiều mỗi ngày, tới khi mà bà sanh con luôn các bạn. Thì khi mà bà Lép này bà sanh á, bà đã sanh ra một bé trai rất là bụ bẫm dễ thương. Trời ơi lúc đó khỏi phải nói cô Ngọc rất là mừng rỡ, coi như là tẩm bổ cho hai mẹ con rất là nhiều luôn. Rồi sau đó là tới cái ngày đầy tháng của em bé. Thì sau cái ngày đầy tháng, trước đó thì cô Ngọc chưa đặt tên. Sau cái ngày đầy tháng do cô Ngọc cũng theo đạo Phật cho nên á cô Ngọc đã ẵm em bé lên chùa. Rồi sau đó cô Ngọc mới nhờ vị sư ở trong chùa đặt tên cho em bé. Thì vị sư kêu rằng á là cô Ngọc đi một vòng chùa để mà lễ Phật đi. Rồi sau đó quay lại nói chuyện với sư ha. Thì khi mà quay lại sư mới hỏi cô Ngọc rằng á là đứa bé này ở đâu ra vậy con? Thì lúc này cô Ngọc cũng kể lại cái chuyện của bà Lép làm sao, tới nhà mình làm sao, rồi bây giờ là sanh ra thì cô Ngọc nhận làm con vậy đó. Cô Ngọc muốn rằng đó là lên chùa để mà sư đặt tên cho con để cho tốt. Thì khi mà sư nghe xong câu chuyện cô Ngọc kể về bà Lép á, thì lúc đó là sư sư này giống như là biết coi á các bạn, sư cũng bấm cái tay vậy nè, giống như thầy vậy đó ha. Sư bấm cái tay xong sau đó sư lắc đầu, sư nói rằng là thôi con ơi, thí dụ như nếu mà con muốn giúp đỡ hai mẹ con họ đó thì con có thể là cho họ một cái công việc hoặc là cho họ một số tiền, rồi để cho là cái cô đó, cái cô lép đó đó, cổ tự cổ nuôi con của cổ, hoặc là có cái công việc thì cổ làm để mà cổ tự nuôi con. Nếu có số tiền thì cổ có thể tự rời đi kiếm chỗ khác để mà tự nuôi con. Chứ con đừng có nên đem hai mẹ con này vô nhà. Vị sư nói vậy đó. Con đừng có nên đem hai mẹ con này vô nhà. Con biết làm sao không? Nếu mà con đem hai người này vô nhà đó, thì cái bà này bà sẽ phá hết của con. Bà phá hết của con ơi. Con sẽ không còn gì đâu. Mà kể cả cái thằng bé này cũng vậy. Sư mới chỉ vào đứa bé. Sư nói rằng là kể cả thằng bé này cũng vậy. Nó là súc sinh đầu thai. Con nuôi dưỡng nó, sau này nó lớn lên, nó lấy oán báo ơn. Nó sẽ ăn cháo đá bát đó. Là nó sẽ quậy lắm, nó sẽ không có thương con đâu. Cho nên đó là sư khuyên con nên suy nghĩ lại. Đừng nhận, đừng đem vô nhà con ơi. Thì lúc mà nghe sư nói như thế, trong lòng của cô Ngọc á, lúc đó không nghĩ gì hết mà. Cô Ngọc tại vì quá mong muốn có đứa nhỏ này, thương đứa nhỏ này quá, bữa giờ ẵm bồng cũng cả tháng mấy, gần 2 tháng rồi, thương quá. Rồi cô Ngọc nghĩ rằng đó là hả, mình giống như mình làm phước, mình giúp đỡ họ, không lẽ họ hả là xây ra họ phản mình sao? Cho nên lúc này cô Ngọc mới nói với sư rằng đó là dạ, nếu sư nói thế á thì con về con sẽ suy nghĩ lại. Nhưng mà sư ơi, hôm nay con lên con nhờ sư đặt tên cho con của con vậy đó. Thì cuối cùng á, vị sư này đặt tên cho thằng con trai này tên là Minh Hiếu các bạn. Rồi sau đó, trước khi mà cô Ngọc về á, cô sư mới lắc đầu, sư nói nếu mà con không nghe lời sư á thì đó là cái nghiệp của con. Sư nói vậy, xong rồi sau đó là cô Ngọc về. Và khi mà cô Ngọc về, cái người làng của cô cũng nói với cô rằng đó là cô Ngọc ơi, sao mà con nghe sư nói vậy con lo, con sợ quá. Cho nên đó là cô Ngọc suy nghĩ lại đi. Cô Ngọc suy nghĩ lại cái chuyện mà để hả là bà Lép với lại hả đứa bé này trong nhà đi. Cô suy nghĩ lại đi chứ cô đừng có hả là làm theo ý cô không vậy đó ha. Nhưng rồi sau đó cô Ngọc cũng suy nghĩ đó. Nhưng mà cô Ngọc suy nghĩ rằng là mình làm phước không lẽ người ta phản mình. Mình thấy người ta cũng đâu đến nỗi nào đâu mà đứa bé nhỏ như thế này. Nó ở với mình từ nhỏ tới lớn thì mình cũng sẽ dạy dỗ được cho nó. Cho nên cuối cùng mặc cho vị sư đó nói hay là cái cô bé người làm á, có khuyên răn vô thì cô Ngọc vẫn quyết định nhận đứa nhỏ này làm con của mình và giữ bà Lép lại để mà trông đứa nhỏ này, tại vì hằng ngày á, cô Ngọc cũng phải lo chuyện làm ăn nữa. Thì sau đó ha, dần dần á là đứa nhỏ nó lớn lên, bà Lép á, thì càng lúc nha, bà Sáu của chị kể rằng á, bà Lép càng lúc á, là càng ghiền đánh bài, ghiền lắm, một khi dính vô rồi là khó dứt ra. Thì càng lúc bà càng ghiền đánh bài. Ở nhà thì bà trông giữ bé Minh Hiếu này. Rồi xong rồi hả, không biết bà dạy nó làm sao đó. Nhưng mà càng lúc á, thằng nhỏ nó càng lớn lên, nó càng ngỗ ngược. Hồi lúc nhỏ còn ngoan ngoãn. Nhưng khi lớn lên á, càng lúc nó càng ngỗ ngược. Cho tới tuổi đi học á, nó không chịu đi học các bạn. Cô Ngọc bắt nó đi học á, thì nó sẽ cắn cái môi nó. Nó cắn cái môi đó để cho cái môi nó bật máu thì thôi. Và khi mà nhìn thấy môi của con mình bật máu như vậy á, thì cô Ngọc không có dám ép nó nữa. Rồi cái cô Ngọc cho nó nhà luôn. Cho nên tới năm 15 tuổi nó vẫn chưa có biết chữ luôn các bạn. Nó chỉ ở nhà ha, xong rồi nó đi theo mẹ của nó đó. Là bả đi đánh bài, bả ẵm nó theo. Cô Ngọc á, thì đi làm, đâu có biết. Thì bả đi đánh bài, bả ẵm nó theo. Nó cứ đi vô trong cái môi trường đó, xong cái sau đó dần dần nó lớn, nó biết rồi á thì nó sẽ đi coi người ta đá gà. Rồi á là nó đi coi người ta chơi đánh bài làm sao. Cho nên từ từ cái nó ghiền chơi đá gà với lại ghiền chơi đánh bài. Mà về nhà ha, nó không có kêu cô Ngọc là mẹ. Từ cái lúc mà nó biết nói nha các bạn, là nó đã không kêu cô Ngọc là mẹ. Tại vì cô Ngọc bị sứt môi mà. Cho nên ban đầu nó sợ cô Ngọc. Nhưng rồi sau đó khi mà nó biết nói rành rồi á, thì nó kêu cô Ngọc là con quỷ không thôi. Con quỷ xấu xí, con quỷ xấu xí mày đừng có đụng tới tao. Nhưng mà do cô Ngọc quá thương, cho nên nó là cô Ngọc không có trách. Thí dụ có la thì la một hơi câu thôi, nhưng mà cô Ngọc quá thương thành ra là không có nghiêm khắc để mà dạy bảo nó, mà lại để cho bà lép dạy bảo nó nha các bạn. Xong sau đó càng lúc càng dần dần nó lớn lên, nó càng hổm. Đối với ai nó cũng là mày tao, nó ỷ nó là thiếu gia con nhà giàu đó các bạn. Xong sau đó tới khi mà nó đã bắt đầu ăn chơi thật sự rồi á, thì nó đánh bài. Bà lép cũng đánh bài, nó cũng đánh bài, rồi nó đá gà, rồi cái nó ăn chơi, nó thiếu nợ. Nó thiếu nợ xong cái nó thiếu nợ lớn, nó phải về nó đòi cô Ngọc, nó nói bây giờ con quỷ cái tao tao thiếu nợ vậy đó, mày cho tiền tao trả nợ đi chứ để người ta giết tao đó, bây giờ mày có cho không? Thì cô Ngọc cũng đã trả nợ rất là nhiều lần, nhưng mà mỗi lần cô Ngọc có la thì nó sẽ cắn cái môi. Nó cắn cái môi để cho hả là cái miệng của nó hả là bật máu, máu chảy ra thôi. Thì khi mà cô Ngọc nhìn thấy vậy cô Ngọc sợ, giống như là cô cũng có một cái nỗi ám ảnh là cô bị sứt môi á các bạn, cho nên khi mà cô nhìn thấy cái miệng mà bị cắn bật máu ra cô cũng sợ, thành ra là cô lại móc tiền ra để mà trả nợ cho hai mẹ con. Thì cứ như vậy, cứ như vậy, cứ quậy như thế ha, cho tới năm mà thằng nhỏ này á nó 20 tuổi á, thì lúc này á là do nó quá quậy rồi và nó quá hổm rồi, cho nên lúc đó là cô Ngọc mới suy nghĩ lại 20 năm trời mình cưu mang hai mẹ con này trong nhà mà bây giờ hả cứ như thế hoài. Cho nên lúc đó làm như là cô Ngọc á là sáng cái dạ, sáng cái trí ra, cho nên á là cô Ngọc đã lấy giấy tờ của mình á, giấy tờ nhà, giấy tờ đất rồi đó các bạn, rồi giấy tờ của cái nhà máy xay lúa, giấy tờ của hai cái dựa lúa gạo đó, rồi cô đã viết di chúc, cô viết thành ba bản. Xong rồi hôm đó đó là hai mẹ con của mẹ lép này nè đi đánh bài không có nhà, thì cô đã gọi người á là đi qua gọi ông hai, ông sáu, xin lỗi, ông hai, ông tám với lại bà sáu qua. Ông hai, ông tám á là hai người quản lý cái giống như là quản lý của cái dựa mà mua lúa gạo đó, còn bà sáu thì quản lý cái nhà máy xay lúa, cũng là họ hàng bà con với lại gia đình của cô Ngọc luôn. Mà hả ba người đã làm cho gia đình cô Ngọc rất là lâu rồi, từ cái lúc mà ba mẹ của cô Ngọc vẫn còn sống. Thì lúc này á, cô Ngọc kêu người gọi ba người kia qua. Thì khi mà ba người kia qua, cô Ngọc mới gọi vô trong buồng riêng của cô á, cô mới đóng cửa lại. Xong rồi cô mới ngồi, cô mới nói. Cô đầu tiên trước khi cô nói là cô mới đưa mấy cái giấy tờ cho người này, người này, người này ha. Rồi ba cái bản di chúc á, là cô đưa cho ba người. Cô ký tên điểm chỉ hết trơn rồi. Cô mới nói với lại ông hai, ông tám với bà sáu rằng á, là bây giờ ông hai, ông tám, bà sáu ơi, dì hai, dì, dì xin lỗi, ông chú, cậu hai, cậu tám với lại á, là dì sáu ơi. Bây giờ á, là con khổ quá rồi. Con á, là hả rước quỷ về nhà vậy đó. Hả con sợ rằng á, là sau này á, mẹ con của nó sẽ phá hết. Cho nên á, là hôm nay con gọi hả là dì với lại cậu tới đây. Là hả mỗi người một phần nha, ông hai á thì một cái dựa thu mua lúa gạo, ông tám là một dựa thu mua lúa gạo, còn bà sáu là cái nhà máy xay lúa với lại giấy tờ mà đất đai rồi đó các bạn, là chia ra để mà đưa cho ba người này, kêu ba người này là nhét vô người liền đi, cái bản di chúc cũng nhét vô luôn. Thì bây giờ con chia vậy đó, là ông hai sẽ giữ con cho ông ha, cho ông hai, cho cậu hai, rồi con cho cậu tám là giữ cái phần nào, rồi cho bà sáu là giữ phần nào, còn bao nhiêu ruộng đất của con á thì sau này lỡ mà con có chuyện gì á thì bán ra, bán hết đi, bán toàn bộ đi, rồi á là cho người nghèo nè, cho chùa nghèo nè, hoặc là làm đường xây cầu đó, thí dụ như ai mà có cần giúp đỡ thì lấy cái phần tiền đó trích ra để mà giúp đỡ cho người ta giùm con. Còn con sẽ cho cái căn nhà này để cho hai mẹ con lép để nó ở. Đó ha, là cô phân chia hết. Di chúc con cũng đã ghi, con ký tên, con điểm chỉ hết rồi. Cho nên nó là bây giờ Hả, cậu với lại dì á, giữ bí mật cho con, đem về cất đi, chứ để sau này mất công mẹ con của nó sẽ ăn cắp của con vậy đó ha. Thì sau khi mà dặn dò xong xuôi hết rồi á, ba người kia mới đi về. Thì cái lúc mà ba người kia đi về rồi, cô Ngọc không hề biết rằng á, cái con mẻ lép á, là con mẻ đi chơi đánh bài, con mẻ hết tiền á các bạn, cho nên á, là con mẻ đã về nhà. Và cái lúc mà con mẻ về nhà để mà tính rằng sẽ ăn cắp tiền của cô Ngọc, thì con mẻ mới phát hiện rằng cô Ngọc đã gọi ông Tám, ông hai, ông Tám với bà Sáu qua để mà nói chuyện. Nhưng mà cái lúc mà con mẻ về á, thì mẻ chỉ nghe được cái khúc sau thôi, nghe được rằng đó là dặn dò cho người này làm sao, người kia làm sao, rồi đất đai bán ra để mà hả cho ai làm sao thôi. Chứ bà ta không có thấy cái khúc mà cô Ngọc đưa giấy tờ cho ba người kia. Tại vì cái lúc mà ba người kia vừa qua là cô Ngọc đã đưa giấy tờ, kêu rằng đó là ba người kia nhét vô trong người liền rồi. Rồi nói chuyện là nói khúc sau. Thì bà chỉ nghe được cái khúc sau mà thôi. Thì sau khi mà bà nghe xong ha, bắt đầu là bà mới chạy đi kiếm thằng thằng con bà, thằng Minh Hiếu. Thì lúc này là bà mới nói con mẹ của mày là nói rằng ha, cho ông hai, ông Tám với bà Sáu là cho hết tài sản cho ba người đó rồi. Hả, mày không có được hưởng gì đâu, mày là con hả mà mày không có được hưởng gì đâu ha. Bây giờ là phải về quậy nó để mà lấy giấy tờ trước, để mất công. Tại vì bà không biết, bà không biết rằng ba người kia đã lấy giấy tờ rồi. Bà nói rằng bây giờ phải về quậy nó, tìm cách để mà lấy cái mớ giấy tờ đó để thuộc về mình, chứ nếu không ha là nó cho hết ba người kia, nó cho hết mấy đứa kia đó. Thì khi mà nghe như vậy, thằng Minh Hiếu này nó rất là tức các bạn, nó tức dữ lắm. Xong cái khoảng chừng 2 3 ngày sau là tới ngày 27 Tết. Do Tết cho nên người ăn kẻ ở trong nhà, người ta về quê, người ta về nhà để mà ăn Tết hết rồi. Thành ra lúc này chỉ còn có cô Ngọc, bà Lét với lại thằng Minh Hiếu thôi. Thì cái hôm đó buổi tối á, nó đi nhậu về. Lúc này ha, cô Ngọc mới hỏi rằng á, là Minh Hiếu ơi, sao mà con về trễ vậy? Gần Tết tới nơi rồi á, thì thôi con ở nhà đi, đừng có đi chơi nữa, con về trễ quá. Lúc đó do nó sỉn mà, cho nên nó là nó nhào lại, nó bóp cổ cô Ngọc các bạn. Nó nói rằng á, là tại sao con quỷ xấu xí, tại sao hả là ruộng đất, tài sản mày đem mày cho hả là thằng hai, thằng Tám với lại con Sáu vậy? Tại sao vậy? Bây giờ á là mày phải đưa giấy tờ cho tao, tài sản phải để lại cho tao, tao là con của mày, tài sản phải để lại cho tao. Bắt đầu nó nhào vô, nó bóp cổ, nó đánh đập cô Ngọc các bạn. Còn mẹ Lét thấy chứng kiến cảnh đó nhưng mà không có can ngăn gì cả, chỉ đứng dòm thôi. Xong sau đó hai mẹ con á mới lôi cô Ngọc vô trong cái phòng của cô Ngọc á, rồi lại cái chỗ tủ mà cô Ngọc khóa hay để giấy tờ trong đó đó, thì nó mới ép, nó mới kêu rằng bây giờ á con quỷ cái xấu xí mày phải mở cái tủ này ra để mà mày lấy giấy tờ, mày hả là lấy di chúc gì đó mày đưa cho tao, mày để lại cho tao tài sản của tao, mà tại sao mày cho ai, tại sao mày cho ai. Bắt đầu lúc đó cô Ngọc quá tức, cho nên đó là cô Ngọc mới quay qua và cô Ngọc hét lên. Cô Ngọc nói rằng là bây giờ á tao đã là đưa cho người ta hết rồi, chúng mày không có lấy được đâu, tụi bay không có lấy được đâu, tụi bay là cái thứ vô ơn bội nghĩa, hai mẹ con mày á là cái thứ vô ơn bội nghĩa. Tao cưu mang hai mẹ con mày mấy mươi năm nay mà hai mẹ con mày không biết điều. Bây giờ hai mẹ con mày á cuốn gói ra khỏi nhà tao, đây là nhà của tao chứ không phải là nhà của hai mẹ con mày. Thì lúc mà cô Ngọc nói như vậy á, thằng Minh Hiếu nó điên tiết các bạn. Tại vì nó nghe rằng á là giấy tờ cô Ngọc đã đem đưa cho người khác rồi, cho nên nó tức quá và do nó sỉn nữa, thành ra là nó nhào vô nó bóp cổ cô Ngọc, nó bóp hồi sau cô Ngọc mất luôn. Sau đó hai mẹ con nó đã phân xác cô Ngọc ra, chặt đầu, chặt tay, chặt chân. Rồi hả là bắt đầu hai mẹ con mới đem ra phía sau vườn, đào một cái hố rất là sâu để mà chôn cô Ngọc xuống. Rồi sau đó hai mẹ con nó bắt đầu mới dọn dẹp nhà cửa, lau vết máu đồ này nọ kia để phi tang dấu vết ha. Thì sau khi mà nó giết cô Ngọc xong rồi á, bắt đầu qua ngày hôm sau, thí dụ như có ai tới nhà thì người ta hỏi cô Ngọc đâu, Mẹ Láp sẽ nói rằng là cô Ngọc đã đi chùa ở dưới núi Cấm An Giang rồi. Mấy ngày nữa mới về đi chùa để mà giống như là đi Tết vậy đó. Đi viếng Tết vậy đó ha. Thì sau đó ha là bắt đầu mấy ngày sau ai tới hỏi hai mẹ con nó cũng đều trả lời vậy. Xong cái mấy ngày sau là ngày mùng 2 Tết. Hôm cái bữa mà hai mẹ con nó giết cô Ngọc là 27 Tết. Thì mấy ngày sau là ngày mùng 2 Tết là 5 ngày. Thì hôm đó vào buổi trưa á, ông hai, ông tám với lại bà sáu á các bạn đang ngủ trưa ở nhà. Thì ông hai á, ổng mới đang ngủ trưa tự nhiên ổng mới thấy một cái giấc mơ. Ổng thấy rằng á, là cô Ngọc đi vô nhà của ổng. Mà lúc đó ổng nhìn nha, ổng thấy mặt mày của cô Ngọc bầm tím hết trơn. Giống như bị đánh vậy đó. Bầm tím, mình mẩy bầm tím vậy đó. Cái ổng mới ngồi dậy, ổng tính hỏi rằng đó là ủa con sao vậy Ngọc? Vừa mới ngồi dậy tính hỏi thôi thì tự nhiên ổng thấy rằng cái đầu của con Ngọc rớt ra. Rồi tay chân đứt lìa ra các bạn, thì ổng mới hết hồn mới há khẩu luôn. Xong cái con Ngọc mới nói rằng đó là cậu hai ơi, cậu hai. Mẹ con Lép giết con rồi. Mẹ con Lép hại con rồi. Nó chôn con ở phía sau vườn á. Cậu nói với lại ông hai vậy đó. Hả là nó chôn con ở sau vườn á. Mà cậu hai từ từ, cậu hai ráng kiềm chế nha. Chừng 2 ngày sau á là tụi nó sẽ tự khai ra thôi. Cậu hai đừng có bứt dây động rừng nha cậu hai. Nói tới đó cái tự nhiên ông hai giật mình tỉnh dậy thì lúc này mồ hôi đổ quá trời luôn. Trời ơi, ông hai ngồi dậy ông hai sợ. Ông hai nghĩ rằng là trời ơi, sao Tết nhất mà nằm mơ thấy cái gì thấy ghê vậy. Thấy cái gì cô Ngọc mình mẩy bầm tím giống như bị đánh. Xong rồi rớt cái đầu, rớt cái tay, rớt cái chân ra gì mà Tết nhất mình nằm mơ thấy ghê vậy. Cái ông hai cảm thấy trong lòng nóng ruột vô cùng. Cho nên ông hai đã qua bên nhà của ông Tám với lại bà Sáu. Rồi ông hai mới kể lại cho hai người kia nghe. Rồi sau đó hai người kia cũng nói tôi vừa nằm mơ y chang anh vậy đó. Hai người kia nói vậy đó, tôi vừa nằm mơ y chang anh vậy đó, tôi cũng thấy con Ngọc vậy, nói vậy. Chết rồi, vậy là cháu của mình á, nó hả là bị nạn rồi. Bây giờ mình qua bên nhà của nó thử coi sao. Mà trước khi đi á, thì ba người đã bàn tính với nhau rằng á, là sẽ không có nói gì hết, giả bộ qua là hỏi cô Ngọc ở đâu thôi. Thì lúc mà ba người qua, ba người mới phát hiện rằng bên nhà của cô Ngọc lúc này trở thành cái gì các bạn biết không? Trở thành một cái chỗ chứa bài. Chứa cái dân mà ghiền đánh bài á. Đi vô nhà thấy cỡ ba mấy 40 người ngồi hả là có tụm, trong đó có bà Lép với thằng Minh Hiếu luôn. Thì cái lúc mà ba người vô thấy vậy ba người rất là tức. Tức lắm, tại sao là bây giờ tụi nó đem mấy cái người đánh bài, cái dân cờ bạc vô nhà luôn mà ba mấy 40 người. Cái nhà lớn dữ lắm. Xong cái lúc đó ha, ông hai mới bước vô, ông hai hỏi rằng là ủa sao mà tự nhiên á là nhà con Ngọc á làm gì mà tụi bay kéo vô đây, tụi bay đánh bài là sao, là sao? Thì lúc này thằng Minh Hiếu nó mới đứng lên, nó nói hả nhà của tao mắc mớ gì mà mày qua mày nói hả. Thì lúc đó bà Sáu á bà mới giống như là bà khều khều ông hai kêu đừng có làm quá. Bà Sáu mới hỏi rằng á là ủa rồi Hiếu ơi mẹ con đâu, hôm nay hả là ông bà qua để mà chúc Tết nè, mẹ con đâu? Thì lúc này nó mới sững cồ lên, nó xông ra nó nói mẹ tao á đi chùa, mẹ tao đi chùa ở dưới núi Cấm An Giang rồi, tụi bay qua đây làm gì hả? Ê mà nghe nói là hả tụi bay rù rì với mẹ tao á là đưa lấy giấy tờ nhà của mẹ tao hết rồi phải không hả? Phải không, tụi bay muốn giành, tụi bay muốn kiếm của tao đúng không? Cái đó là của mẹ tao, tao là con trai của bà, cho nên nó là tụi bay phải trả giấy tờ lại đây cho tao à. Chứ tụi bay mà ăn hết luôn là tụi bay biết tay nha. Thì lúc này nó nói lớn, cho nên ba mấy 40 người kia mới ngưng đánh bài. Xong rồi ai cũng buông bài xuống để mà hóng coi có chuyện gì. Cái mọi người mới hỏi chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Cái lúc này nó mới trả lời mấy người đó nha. Nó nói rằng đó nè nè, hả con hai thằng già này với lại con quỷ cái già này nè, là hả rù rì với mẹ tôi, kêu mẹ tôi á là để tài sản lại cho tụi nó, để hả là hả ê à, tụi bay đừng có tưởng á là tao không biết gì nha, tao biết hết. Bây giờ á là phải giao giấy tờ ra đây, Giao giấy tờ tài sản toàn bộ của nhà tao ra đây, di chúc rồi đó, trả lại đây cho tao. Thì lúc đó ba người kia bắt đầu mới tức lên. Lúc này ông Tám mới bước ra, ông Tám mới nói rằng đó là mày nói gì kỳ vậy? Hả? Mẹ của mày chưa có chết. Mà mày mày kêu á hả là di chúc, rồi mày kêu giấy tờ, mày làm như là mẹ mày chết rồi vậy đó. Bây giờ ha, muốn mà giải quyết cái chuyện giấy tờ vậy đó thì đợi mẹ mày đi chùa về đi. Rồi lúc đó là nói chuyện giải quyết sao? Chứ hả, giờ mày kêu là sao mày mất dạy hả mày? Xong cái lúc này ha, mọi người nói đúng rồi. Đúng rồi, đợi cô Ngọc cô về đi rồi mới nói chuyện tài sản chứ. Lúc đó mọi người giống như cũng đồng tình với lại ba người già này. Mọi người này á, theo bà Sáu của chị nói á, là mấy người này cũng ghét mẹ con bà Lép lắm, nhưng mà do ghiền chơi đánh bài quá cho nên mới súng qua đây ngồi chơi đánh bài, chứ thật ra là ghét hai mẹ con này nha các bạn. Xong cái sau đó đó ha, nó mới tức, nó mới đẩy ra, nó đẩy ra, nó kêu ra bây giờ hả tụi bay về đi không cho vô nhà tao. Xong cái nó đóng cửa lại, cái ba người đó mới dắt tay nhau về, tức quá trời tức. Nhưng mà bây giờ không dám nói, sợ rằng mất công nữa. Cho nên nó là phải im thử coi sao, nghe lời dặn dò của cô Ngọc trong mơ vậy đó ha. Thì lúc mà mọi người, ba người kia đi về rồi á, thì mấy người này ở lại vẫn đánh bài tiếp tục. Cái đang đánh bài vậy đó, cho tới tầm khoảng chừng 4 giờ chiều. Mà 4 giờ chiều thì các bạn biết rồi, trời vẫn còn nắng nữa, vẫn còn sáng sớm dữ lắm, đâu có hả là tối đâu. Cái đàn đánh vậy đó ha, cái tự nhiên á là các bạn tưởng tượng đi, ở giữa nhà thì ở giữa nhà có một cái sòng bài cứ tụm tụm tụm tụm vậy đó, ba mấy bốn chục người lận mà, cứ tụm tụm tụm tụm vậy đó. Thì tự nhiên á là ở ngay chỗ giữa sòng bài, ngay giữa nhà luôn, là người ta mới thấy có giọt máu rớt xuống. Cái nhìn thấy người ta hết hồn, cái thấy ngồi có giọt máu rớt xuống nữa, bắt đầu ngồi liên tục giọt máu rớt xuống. Cho nên người ta mới hết hồn, nói ế cái gì máu vậy, máu đâu vậy. Thì lúc đó đó mọi người mới cùng nhau nhìn máu, xong cái ngước lên. Khi ngước lên á thì có cái cây xà ngang á các bạn, nhà gỗ hồi xưa. Thì lúc này á là ba mươi mấy người, trong đó là có mẹ con bà Lép với thằng Hiếu luôn nha, là nhìn thấy ở trên cái cây xà ngang đó đó là có hai cái chân, hai cái chân thôi đang lòng thòng trên đó, rồi hai cái tay lòng thòng và máu từ ở đó mà chảy ra. Lúc đó hả cả đám sợ quá trời sợ, thấy thấy rõ ràng mà, cho nên cả đám mới chạy ra khỏi nhà đứng ngoài sân, bắt đầu xôn xao. Ủa cái gì vậy trời ơi, cái gì vậy, cái gì vậy trời, cái gì mà chân tay gì lòng thòng vậy, mà thấy có người không, mà người ta nói rằng đó là chỉ thấy tay thấy chân thôi, không thấy cái thân người. Xong cái sau đó cái gì vậy, bắt đầu đứng đợi một hồi sau mới kéo nhau vô trở lại. Thì khi mà vô trở lại thì không thấy nữa. Máu mới nãy là tè le, nó nhiễu giữa nhà đó, bây giờ không còn miếng nào hết. Và nhìn lên thì bình thường không có gì hết. Lúc đó con mẹ Lép này mẹ sợ, cho nên nó lặng mẹ giống như không có giữ được bình tĩnh đó các bạn, mẹ phát điên á. Cái mẹ mới quay qua nói với con mẹ rằng đó là trời ơi, Hiếu ơi, Hiếu ơi Hiếu, trời ơi, nó về rồi, nó về rồi, trời ơi, trời ơi, nó về rồi. Thôi mẹ ơi sợ quá chạy mẹ ơi, mình cắt tay, mình cắt chân, mình cắt đầu đó, giờ nó về rồi, giống như bà điên á các bạn, mà nói tùm lum, nó về rồi, nó về con Ngọc ơi, Ngọc ơi, Ngọc ơi, đừng có về nha Ngọc ơi. Thì khi mà bà khùng lên mà nói vậy, cái mấy chục người kia bắt đầu chú ý, ủa sao tự nhiên bà kỳ vậy, bà kỳ, bà nói gì vậy. Thì lúc đó thằng Hiếu mới bịt cái miệng bà lại, kêu rằng á là bà chắc mới nãy thấy hay ghê quá cho nên bà giờ bà bị điên, bà khùng rồi, mà thôi thôi thôi mấy người đi về đi, để cho bà nghỉ, bà mệt rồi, để cho bà nghỉ. Xong cái sau đó là mới đuổi mấy người kia, rồi hai mẹ con đi vô nhà đóng cửa. Bà Lép lúc này nói tùm lum tùm la hết, tại vì bà quá sợ mà các bạn, cho nên bà nói tùm lum tùm la hết. Xong cái mấy người kia về, mà mấy người kia mới nói rằng là ủa sao kỳ vậy, trời ơi mới nãy thấy cảnh tượng thấy ghê quá, nhưng mà sao vô lại thì không thấy. Không lẽ hả là hai mẹ con nó mới nãy nghe không, nghe con mẹ Lép nói không, con mẹ Lép nói rằng là gì cắt đầu cắt tay cắt chân gì tùm lum hết. Không lẽ hả là hai mẹ con nó giết cô Ngọc thiệt rồi sao, trời ơi coi chừng hai mẹ con nó giết cô Ngọc rồi. Vậy là hai mẹ con nó giết cô Ngọc rồi. Thì mấy người này bắt đầu bàn tán với nhau. Xong cái sau đó họ mới thấy rằng không được, cho nên đó là họ mới qua bên nhà của ông Hai, ông Tám với là bà Sáu, họ mới nói. Thì lúc này ông hai, ông tám với bà sáu mới nói rằng ở loại trưa này á, tụi tôi nằm mơ, tụi tôi thấy con Ngọc nó về. Bắt đầu hả là ba người mới kể lại xong cái rồi bữa nãy tụi con thấy vậy vậy đó ha, bên nhà nó vậy vậy đó ha, vậy là nó giết cô Ngọc thiệt rồi, thôi bây giờ lên báo chính quyền thời đó. Xong rồi mọi người mới kéo nhau đi báo chính quyền các bạn. Thì khi mà chính quyền xuống á, cái lúc mà xong vô nhà thì thấy rằng cái gì các bạn biết không, là cái thằng Minh Hiếu này nó cũng đã giết bà Lép rồi, và nó giết bà Lép, nó cắt bà ra y chang như là cắt cô Ngọc vậy đó. Lúc mà người ta vừa ập vô nhà là thấy nhà cửa máu me không, xác nó chưa có phi tan, vẫn còn nằm chỗ này mảnh chỗ kia mảnh vậy đó, thấy ghê vậy đó. Thì lúc đó là nhà chức trách người ta nhào vô người ta bắt thằng này, xong rồi sau đó người ta đem thằng này về đồn vậy đó ha. Xong rồi nó mới khai ra, nó nói rằng đó là hả nó đã giết cô Ngọc làm sao vậy đó. Rồi do là bà Lép bả phát điên, nó sợ rằng đó là cái chuyện mà nó giết cô Ngọc sẽ bị phanh phui, nó sợ bà Lép đó là sẽ điên lên rồi nói tùm lum tùm ra, rồi lộ ra cái chuyện nó giết cô Ngọc nữa, cho nên nó là nó đã quyết định nó giết luôn mẹ ruột của mình để mà nó hả là bịt đầu mối á các bạn. Rồi khi mà nó giết thì nó đã giết bà Lép y chang như là xử cô Ngọc vậy đó, mà chưa có kịp phi tang, chưa có kịp làm gì hết trơn á thì đã bị bắt rồi. Thì lúc này á là người ta đóng trăng nó, người ta giam nó. Xong cái sau đó tầm khoảng tuần là nó không ăn không uống nha các bạn, rồi cái nó tự sát ở trong tù luôn, là nó mất luôn. Thì khi mà hả thằng này mất rồi thì bắt đầu nhà của cô Ngọc đó là bình thường trở lại, nhưng mà ông hai với lại ông tám với bà sáu á là đã kêu người đào lên, nó chỉ cái chỗ nào mà nó chôn cô Ngọc á thì kêu người đào lên, rồi hả là mọi người cũng an táng chôn cất cho cô Ngọc. Xong rồi á là ông hai đã đem cô Ngọc về thờ bên nhà của mình đó các bạn. Còn về nhà của cô Ngọc á là từ sau đó là bỏ hoang luôn. Cô Ngọc á thì không có nhét ai cả, nhưng mà sau này á bà Sáu nghe mọi người trong xóm nói rằng á là bà Lép lại về nhét người ta nha. Mấy người nào á mà người ta đi giăng câu vào ban đêm, soi ếch soi nhái vào ban đêm á, mà đi ngang qua nhà cô Ngọc á là sẽ nhìn thấy cái đầu của bà Lép lăn lăn lăn lăn theo họ, hoặc là thấy hai cái chân đi trước họ, mà chỉ thấy hai cái chân thôi. Thì người ta nói rằng đó là bà Lép, tại vì thấy cái đầu đó là đầu của bà Lép, còn cô Ngọc á thì không có ai thấy nữa. Thì đây là câu chuyện xảy ra ở trong xóm của bà Sáu. Bà Sáu này là cũng họ hàng bên ngoại của bạn. Bà đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe câu chuyện này. Nghe chuyện này rất là ghê. Mà các bạn thấy không, mình nghe chuyện á, nhiều khi á, mình thấy ma người ta bình thường á, hoặc là do là các bạn thấy hình ảnh người ta kinh dị thì mình sợ lúc đó thôi. Nhưng mà khi mà nghe câu chuyện về những người ác độc, mình sợ lòng người hơn sợ ma các bạn ha. Trời ơi, trong khi á, cô Ngọc á, là đã thương xót, cô Ngọc á, là đã nhân hậu đem hả là bà Lép vô nhà, nhưng rồi sau đó lại lấy oán báo ơn như vậy. Thì các bạn suy nghĩ câu chuyện này sao? Thi á, thì cái khúc mà ông hai, ông tám với lại bà sáu á, thì hơi lộng cộng các bạn, thông cảm bỏ qua cho Thi nha. Thiệt là lúc đó không biết nói sao luôn các bạn. Thì thấy khúc đó hơi lộng cộng, đáng lẽ là bình thường thì tắt thì kể lại rồi đó. Nhưng mà thôi bây giờ á, là 11 giờ mấy rồi, 11 giờ 38, 40 phút rồi nè. Cho nên đó là thôi Thi cũng ráng qua cái khúc đó để mà kể tiếp luôn. Mà cũng hên đó là kể được. Thành ra là nghe tới khúc đó mà nó hơi lần quần thì các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi nha. Thì Thi kể câu chuyện này nó dài cho nên đó là Thi kể một chuyện ngày hôm nay thôi. Thi đã kể xong tập 1618 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1619. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn chị đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc cho các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.